Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3602, chương 3602, trở lại. Diệp Lăng lời nói, làm cho Phong La Chi Chủ cùng đại trưởng lão đều trầm ngâm. Không có trực tiếp trả lời, đối với hắn nhóm hai mà nói, quyết định này quá trọng yếu, thậm chí, một ngày quyết định về sau. Đối với hai thế lực lớn mà nói, sẽ có hủy diệt tính tai nạn hàng lâm. Điểm này căn bản không phải nói đùa. Diệp Lăng cùng kiếm thần nhìn nhau, cũng không thúc giục hai người này. Côn bằng bộ tộc, Phong La vị diện, thực lực đều rất mạnh. Như cái này hai thế lực lớn gia nhập vào liên minh. Như vậy đối với về sau, sẽ có lớn hơn nắm chặt. Được. Đã lão thiên nhân muốn tìm cái chết, lão phu kia liền phụng bồi tới cùng, quét ngang mênh mông tinh không. Hắn suy nghĩ nhiều, Phong La chi chủ trực tiếp đánh nhịp quyết định. Hiện nay Phong Hình Nhi đã cùng Diệp cô tiên thành hôn. Lời nói khó nghe, hắn đã chỉ nửa bước đạp trên Diệp Lăng chiến thuyền phía trên. Không được trên cũng không được. Dù cho hắn quay đầu đi tìm nơi nương tựa lão thiên nhân, lão thiên nhân cũng sẽ không quá tín nhiệm hắn. Đây là rất thực tế. Ta cần chậm một chút cho các ngươi tin tức. Vừa nói chuyện, Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão đứng dậy, dứt lời trực tiếp đi ra ngoài. Hắn chỉ là đại trưởng lão, mà không phải là tộc trưởng. Cái này chủng sự tình, nhất định phải cùng tộc trưởng thương lượng về sau mới có thể làm quyết định, nếu không thì xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, hắn căn bản vô pháp gánh vác trách nhiệm. Hiện tại, Bỉ Ngạn cung cùng thượng cổ bộ tộc đã bắt đầu hành động, Phong La chi chủ cũng phải cẩn thận một chút. Một ngày có bất kỳ sự tình, có thể lập tức truyền âm cho ta. Chúng ta nếu đã tiến tới với nhau, vậy thì phải đồng cam cộng khổ. Diệp Lăng hướng Phong La chi chủ ngưng nói rằng, Phong La chi chủ gật đầu, đột nhiên cười lạnh, ta nói như thế nào, trận này ta Phong La lãnh thổ lần lượt Bỉ Ngạn cung cái kia vị diện. Có chút biến hóa, một ít chưa từng thấy qua người lạ cường giả hàng lâm. Xem ra, lão thiên nhân lão già kia gì đó, là chuẩn bị trước tiên đem ta cho càn quét a. Phong La chi chủ trong con người hung quang lóe lên, sát cơ giạt rào. Diệp Lăng cùng kiếm thần kia này liếc mắt nhìn, vẫn thật không nghĩ tới lão thiên nhân dĩ nhiên đã bắt đầu bố cục a. Một khi không ai phát hiện, như vậy thì hội tập mãi thành thói quen. Kỷ nguyên kết thúc thời gian, lại lấy thế lôi đình quét ngang đánh tới. Căn bản là không có người có thể phòng bị, thật là ác độc cay tâm tư. Côn bằng bộ tộc sẽ không cự tuyệt. Đột nhiên, Diệp Lăng cười rộ lên, tự lầm bầm nói đạo. Kiếm thần cùng Phong La chi chủ đều hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Diệp Lăng như thế chắc chắc Côn bằng bộ tộc sẽ đồng ý? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta so với lão thiên nhân càng đáng giá tín nhiệm. Diệp Lăng lời nói, để cho hai người tức thì vui. Tín nhiệm. Mênh mông trong tinh không, hai chữ này thật sự có ý nghĩa tồn tại sao? Khoảng khắc về sau, đại trưởng lão đi tới trong đại điện, vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Lăng, ngươi có thể cho là mình nói ra phụ trách. Ngươi muốn xác định, lão thiên nhân có phải hay không đã định hạ muốn quét ngang tinh không sự tình. Chuyện này tình rất trọng yếu, không thể lấy suy đoán vì chủ. Đại trưởng lão rất nghiêm túc. Nếu như Diệp Lăng đang nói đùa, cái kia chuyện cười này khả năng liền mở lớn. Một khi bọn họ kết minh, như vậy về sau phải làm chính là phòng bị a. Ta có thể xác định. Diệp Lăng gật đầu. Phía trước hắn đúng là đang suy đoán chung, nhưng là ở thiên cơ nhất tộc chung giám thị hơn 2 tháng, tất cả chủng chủng đều đã cho thấy lão thiên nhân hành động bắt đầu. Hơn nữa Diệp Lăng đã ở suy nghĩ, lão thiên nhân có thể không chỉ là muốn cùng thượng cổ bộ tộc liên thủ. càng nhiều hơn chính là muốn bắt thượng cổ bộ tộc làm vũ khí sử dụng. Lấy thượng cổ bộ tộc, đi hao tổn thế lực khác thực lực. Nói như vậy, hắn có thể ổn ngồi điếu ngư đài. Nói chung, lão thiên nhân đối với thượng cổ bộ tộc, không có an cái gì tốt tâm tư, mà thượng cổ bộ tộc, khẳng định cũng sẽ không 100% tín nhiệm lão thiên nhân. Đây là khẳng định, được, vậy, ta đại biểu côn bằng bộ tộc, gia nhập vào, đại trưởng lão gật đầu. Hắn muốn chính là Diệp Lăng khẳng định, kỳ thực, có một số việc tình là không cần khẳng định, thế nhưng côn bằng bộ tộc cần một nấc thang, nếu không, quá tùy ý, liền biểu hiện không ra côn bằng nhất tộc tầm quan trọng. Hai thế lực lớn gia nhập liên minh, Diệp Lăng một phe này lực lượng, lần nữa báo thăng, bốn người này, đầy đủ uống được nửa đêm, tất cả mọi người có men say, mới xem như ly khai. Ngày hôm sau, côn bằng bộ tộc cùng kiếm cung, mỗi bên tự cưới trở về chính mình vương nữ. Kiếm cung, một mảnh vui mừng, Diệp cô tiên đại hôn. Đối với kiếm cung mà nói ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hiện nay Diệp cô tiên, không chỉ là kiếm thần đệ tử, càng là kiếm cung nhất tôn trưởng lão. Địa vị thực lực, đều làm vô số người kính ngưỡng tôn kính. Hơn nữa, kiếm tuyệt thiên lại cực kỳ coi trọng, kiếm cung những cái này đệ tử để ở trong mắt, cho nên Diệp cô tiên đại hôn, bọn họ tự nhiên là ra sức vô cùng, lại là một mảnh vui sướng. Đến trong ngày muộn lên, Diệp Lăng cùng kiếm tuyệt thiên ở hắn trong sân ngồi. Cổ linh mộ phần, ta nghe nói qua, nhưng là không nghĩ tới, cái kia vị diện dĩ nhiên là cổ linh mộ phần. Như nếu là thật, vậy tuyệt đối không thể trêu chọc. Kiếm tuyệt thiên nghe được Diệp Lăng tin tức truyền đến về sau, cũng là hít sâu một hơi, ngưng tiếng gật đầu. Chỗ đó, quá mức thần bí, quá mức đáng sợ. Dù hắn, cũng không dám dễ như trở bàn tay xúc động, rất sợ rước lấy đại phiền toái. Cố gắng hết sức không trêu chọc. Dựa theo Bách Hiểu Xanh từng nói, chỗ đó quá kinh khủng, thậm chí cổ linh mộ phần mở về sau cũng phải né tránh một chút, những tên kia bất quá chỉ là ở kỷ nguyên kết thúc về sau liền trở về, tạo thành không được cái gì ảnh hưởng lớn. Diệp Lăng gật đầu, cũng là tán thành nói đạo, chỗ đó quá thần bí, quá kinh khủng, hơn nữa mấu chốt là chỗ đó chính là một đám lăng đầu thanh, không có gì sợ hãi, điểm này mới là kinh khủng nhất. Lên một cái kỷ nguyên, cổ linh mộ phần bên trong không có người ra vào, kết quả một cái tông môn nhất lưu chiêu chọc, trong vòng 3 ngày, toàn bộ tông môn không ai sống sót. Đột nhiên, kiếm tuyệt thiên nói như thế mấy câu nói, trong vòng 3 ngày, mẫn diệt toàn tông, điên rồi a, chúng ta không được ghim hắn nhóm. Nhưng hắn nhóm cũng không muốn nhằm vào chúng ta. Nếu không, dù cho cổ linh mộ phần thì như thế nào, ta cũng hồn nhiên không sợ. Diệp Lăng đột nhiên lãnh cười lạnh, nói một câu nói như vậy. Hắn không chủ động trêu chọc, có thể, người cũng đừng tới chủ động trêu chọc ta. Nếu không thì, cái kia liền giết. Hiện tại, xuất hiện chủng tộc càng ngày càng nhiều, tối thiểu nhiều mười mấy. Tuy là đều không thượng cổ bộ tộc đáng sợ, nhưng là không thể khinh thường. Hơn nữa đại viên mãn đầu sỏ, cũng xuất hiện không thiếu a. Ta thế nào cảm giác, một lần này kỷ nguyên kết thúc, cùng quá khứ so với, quá mức quỷ dị. Kiếm tuyệt thiên cái trán nhíu chặt lấy, trầm giọng thì thào, rất không tâm thương. Từng cái nhảy nhót đi ra chủng tộc, đều ở đây gào khóc giống giận, muốn quét ngang tinh không, muốn chiếm giữ nhất phương, không biết nhiều thiếu cái nguyên bản thế lực bị đánh loạn. Cùng kiếm tuyệt thiên trò chuyện nửa đêm, Diệp Lăng liền rời đi. Diệp cô tiên đại hôn, hắn cũng chỉ lưu nhất ngày mà thôi, theo sau liền hướng tứ phương vị diện đi. Dù sao nơi đó hiện tại nhưng là còn có chút nguy cơ a. Thượng cổ bộ tộc cùng lão thiên nhân liên thủ,